Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3652, chương 3635, liên thủ. Thiên Vũ Tinh Vực, tất cả bá chủ đối thiên loạn tinh vực tình huống bên này đều có chỗ hiểu rõ. Cương tộc cùng đồng tộc đến bên này bọn hắn cũng đều biết. Chỉ là cái này 10 cái bá chủ cũng không phải hòa hợp êm thấm. Chia làm 8 cái phe phái, một chút thế lực lớn còn có huyết cừu, để bọn hắn liên hợp lại cùng một chỗ đối phó cương tộc cùng đồng tộc cái này không thực tế. Chủ yếu nhất là cương tộc cùng đồng tộc cộng lại có 4 cái đại viên mãn. Hiện tại bọn hắn vẫn là cùng đồ mạt lộ, nếu như đi chặn đường, đoán chừng lại có một trận huyết chiến. Cũng không phải không có bá chủ muốn đem đồng tộc cùng cương tộc chặn đánh bên ngoài. Tỷ như lưu tộc Tê Viên tộc tựu rất muốn. Cương tộc cùng đồng tộc nói rõ hướng về phía mông tộc địa bàn tới. Một khi bọn hắn cầm xuống 2 tộc địa bàn, vậy bọn hắn sẽ có một cái cường đại ác lân cận nhất là Tê Viên tộc. Bọn hắn tộc vương chết rồi. Trong tộc không có đại viên mãn. Giống như bị cương tộc cùng đồng tộc đứng vững cước, đến lúc đó nói không chừng hội sẽ tiến công bọn hắn. Cái này 2 tộc thế nhưng là có 4 cái đại viên mãn a. Ngươi để Tê Viên tộc làm sao đi ngăn cản 2 tộc đại quân tại Thiên Vũ tinh vực bên ngoài ngừng, cũng không có mạo muội đi vào, mà là điều tập đại lượng đỉnh cấp trinh sát đi vào. Trong đó không thiếu có một ít đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn mang theo tộc vương lệnh bài. Những cường giả này phân biệt mang theo hậu lễ đi gặp một chút siêu cấp bá chủ trưởng lão. Đây là đi khơi thông quan hệ. Thiên Vũ tinh vực tình huống bọn hắn tinh tường một chút. Nói là 10 cái bá chủ. Chân chính siêu cấp thế lực chỉ có 5 cái. Chỉ cần cái này 5 cái thế lực không nhúng tay vào, vậy bọn hắn đứng vững cước khả năng tựu phi thường lớn. Rất khéo chính là, cái này 5 cái thế lực cự ly mông tộc địa bàn đều không thế nào gần. Bọn hắn chiếm cứ mông tộc địa bàn, đối ngũ đại siêu cấp thế lực ảnh hưởng không lớn. Sở dĩ đồng tộc cùng cương tộc chuẩn bị cho ngũ đại thế lực đưa lên hậu lễ, đồng thời hứa hẹn hàng năm đều lên cung cấp, chỉ cầu cho bọn hắn một cái cư trú chi địa. Chỉ cần cái này ngũ đại siêu cấp thế lực mặc kệ, vậy bọn hắn muốn đánh xuống mông tộc địa bàn cũng quá dễ dàng. Tại không có thu hoạch được ngũ đại thế lực đồng ý trước đó, đồng tộc cùng cương tộc cũng không có mạo muội đi vào. Mười mấy vạn chiếc chiến thuyền đứng tại bên ngoài. Dù sao đại bộ phận tộc nhân đều là võ giả, không ăn không uống mấy năm đều không có chuyện gì, liền là bầu không khí so sánh kiềm chế, lòng người bàng hoàng thôi. Thời gian rất nhanh đi qua 2 tháng, có trưởng lão truyền về tin tức, ngũ đại siêu cấp trong thế lực 2 cái đã đồng ý. Đối với cái này 2 đại siêu cấp thế lực tới nói, đồng tộc cùng cương tộc đối bọn hắn không có uy hiếp. Mông tộc địa bàn bọn hắn cũng không có cách nào chiếm cứ. Cho đồng tộc, cương tộc hàng năm đều có thể thu được bầy đồ cúng. Cớ sao mà không làm cương tộc cùng đồng tộc bên này rất là phấn chấn. Hiện tại liền chờ còn lại tam đại thế lực phản hồi. Bộ phận trinh sát đã dò xét tình báo trở về. Dùng 2 tộc bọn họ thế lực đánh xuống mông tộc địa bàn quá dễ dàng. Bên cạnh Tê Viên tộc cùng Lưu tộc, còn có một cái khác bá chủ Thủy Ngư cung đối bọn hắn cũng không có uy hiếp. Đồng thời bọn hắn còn dò xét đến tin tức, Tê Viên tộc bị Lục Ly làm đầy bụi đất, cường giả tổn thất không ít, uy danh cũng hạ xuống điểm đóng băng, giống như bọn hắn cầm xuống mông tộc địa bàn, đứng vững cước về sau bọn hắn còn có thể hướng Tê Viên tộc bên kia mở rộng. Có thể đem Tê Viên tộc địa bàn nuốt vào tới, thậm chí bọn hắn còn có thể lớn mật đến đâu một chút. Đem Lưu tộc địa bàn cũng đánh xuống, đến lúc đó bọn hắn thu nạp một chút thế lực cùng cường giả. Bọn hắn sẽ thành Thiên Vũ tinh vực siêu cấp bá chủ. Ở chỗ này cũng có thể hô phong hoán vũ, chờ bọn hắn mạnh lên về sau, bọn hắn có thể ở chỗ này phát triển tiếp, hay là xuất lĩnh đại quân cùng cường giả giết trở về. Tiến có thể công lui có thể thủ. Tại hai tộc đem tin tức truyền ra về sau, hai tộc cường giả cùng tộc nhân, còn có đi theo phụ thuộc thế lực toàn bộ tinh thần đại trấn. Bọn hắn như chó nhà có tang bị đuổi ra thiên loạn tinh vực. Vốn cho rằng tiền đồ xa vời, hiện tại xem ra Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn a, thời gian lần nữa qua hơn một tháng. Lại có hai cái siêu cấp thế lực đồng ý, đồng tộc cùng cương tộc cao tầng thương nghị thoáng tái về sau. Quyết định không đợi, toàn bộ tộc nhân cùng cường giả trực tiếp tiến vào thiên vũ tinh vực. Dù sao đi Mông tộc địa bàn còn cần 2-3 tháng. Đến lúc đó có thể chậm rãi chờ. Tại bọn hắn tiến vào thiên vũ tinh vực về sau hơn một tháng, Lục Ly đã tới bên này. Lục Ly trên đường đi cũng không có vội vã đi đường, ngược lại chậm ung dung. Thông qua chủ thần địa đồ, hắn có thể trưởng khống đồng tộc cùng cương tộc hành tung. Chỉ cần hai tộc không có đứng vững cước, hắn cũng không cần quá gấp. Hắn muốn chờ hai tộc tiến công Mông tộc địa bàn tại động thủ. Đoạn đường này hắn cũng đang suy tư, muốn thế nào suy yếu hai tộc thực lực. Hắn tự mình động thủ là một mặt, hắn cũng nghĩ tá nhất xuống lực. Bên này thế nhưng là có 4 cái đại viên mãn, vạn nhất bị đại viên mãn phát hiện, hắn sẽ rất nguy hiểm. Ai có thể cam đoan đại viên mãn cảm giác không đến Vô Ngân đảo? Vạn nhất cái này hai tộc đại viên mãn có một cái có thể cảm giác đến đâu? Sở dĩ hắn chuẩn bị kéo một chút tộc đàn xuống nước, một chút tộc đàn liên thủ công kích, hắn liền có thể đục nước béo cò, cũng có thể cho đồng tộc cùng cương tộc một chút áp lực, để bọn hắn cùng phụ cận đại tộc kết thù, đứng vững cước tựu khó khăn. Hắn trầm tư một lát, chủ thần trong địa đồ khóa chặt Tê Viên Thành, tìm được Tê Viên tộc đại trưởng lão, cũng chính là đương nhiệm tộc vương. Tê Viên tộc đương nhiệm tộc vương giờ phút này ngay tại một tòa thành lâu đài bên trong, cũng không có bế quan, mà là tại nhìn địa đồ. Lục Ly nhìn lướt qua, nội tâm nắm chắc, trực tiếp truyền âm nói: Tê Viên tộc vương, đã lâu không gặp, gần nhất vừa vặn rất tốt. Lục Ly thanh âm đột nhiên vang lên, để Tê Viên tộc vương đại kinh, mà lại thanh âm này rất quen tai. Hắn toàn thân lông tơ dựng lên, hắn thần niệm lập tức giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Cả tòa chân trang viên hắn cái gì đều cảm giác không đến. Hắn trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía, phẫn nộ quát: Lục Ly, chúng ta không phải nói xong chưa ngươi nghĩ ra trở mặt, ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng, truyền âm nói: Chớ khẩn trương, ta lần này không phải tới tìm các ngươi phiền phức, mà là đến thay các ngươi giải ưu. Giải ưu? Tê Viên tộc vương hừ lạnh một tiếng, thần niệm tiếp tục tìm kiếm. Xác định tìm không thấy Lục Ly về sau, hắn quát khẽ nói: Hiện thân đi, giấu đầu lộ đuôi tính là gì, ngươi đừng tìm. Lục Ly truyền âm nói: Các ngươi tộc quần đại viên mãn cũng không tìm tới ta, chớ nói chi là ngươi còn không có đột phá đâu. Trò chuyện không trò chuyện, không nói chuyện lời nói, ta thế nhưng là đi. Các ngươi Tê Viên tộc liền đợi đến bị diệt tộc đi. Tê Viên tộc vương đôi mắt lấp lóe, nội tâm có một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn biết, không nên cùng Lục Ly đi nói, đây là bảo hổ lột da. Nhưng hắn lại không dám đắc tội Lục Ly, nghĩ nghĩ nói ra: Có gì chỉ giáo, ta là đồng tộc cùng cương tộc mà đến. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói ra: Ta cùng cái này hai tộc có thù, không muốn để cho lấy hai tộc thoải mái. Cái này hai tộc muốn tiến đánh Mông tộc địa bàn, dùng thực lực của bọn hắn, đánh xuống Mông tộc quá dễ dàng. Một khi bọn hắn đứng vững cước, các ngươi Tê Viên tộc lại không có đại viên mãn, kết cục làm sao không dùng ta nhiều lời a. Lục Ly nói tới sự tình, chính là Tê Viên tộc vương lo lắng sự tình. hắn tại cái này nhìn địa đồ liền là đang suy nghĩ việc này. Lúc đầu gần nhất hắn đều bế quan, đang trùng kích đại viên mãn, bị đồng tộc cùng cương tộc đến kinh động đến, không thể không ra xử lý việc này. Hắn trầm mặc một lát, nói ra, tôn giá có cao kiến gì, rất đơn giản. Lục Ly không nói nhảm, nói ra, đi liên hợp lưu tộc cùng thủy ngư cung, còn có Thái An Điện, các người tứ đại thế lực liên thủ chặn đánh đồng tộc cùng mông tộc. Người có thể bắt ta đi nói sự tình, đem ta làm thẻ đánh bạc, liền nói các người thỉnh động ta. Ngươi để lưu tộc thủy ngư cung cùng Thái An Điện đại viên mãn kiềm chế đồng tộc cương tộc đại viên mãn, còn lại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giao cho ta xử lý. Tam tộc cường giả không có tổn thất quá lớn tổn thương, lại có thể trừ bỏ một cái họa lớn trong lòng, bọn hắn khẳng định vui thấy kỳ thành. PS, chương 4, bổ sung, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.